Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 285 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái đàn chuột rất là lớn, và lúc này thì nó đang quấn lấy toàn bộ những võ giả của nhân tộc cũng như ma tộc. Và trong khi đó thì Diệp Viễn đã giúp cho những võ giả bên phía của mình đang lăng không để mà thoát khỏi những cái con chuột đó. Và cụ thể thì tình huống ở cái rãnh trời này sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 285 có tựa đề Sức mạnh khiến cho mọi người chấn kinh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vừa mới xuống dưới đất, Cổ Hàn đã quỳ xuống và dập đầu với Diệp Viễn. Diệp trưởng lão, cầu xin ngài hãy cứu sư tôn ta. Cổ Hàn đỏ mắt nói. Vừa rồi lúc đi, Diệp Viễn cũng đã thuận tay đưa Cổ Hàn đi cùng. Lúc này có thể nói ra những lời kia. Nói rõ ràng bản tính của cái tên này cũng không xấu. Chỉ là khi trước có kiêu căng quá mới có thể là không coi ai ra gì. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Thản nhiên nói, Hoàng Thành Giang phế các người giáp với lãnh địa ma tộc, tranh đấu trực diện với nhau, đáng ra cần phải coi bọn họ chính là kẻ thù lớn nhất. Thế nhưng mà Lăng Tử Khôn gặp phải ma tộc còn muốn trở mặt với bọn ta để mà thỏa thuận cùng với bọn chúng. Cái dạng người thế này, vì sao ta lại phải cứu hắn chứ? Không phải là Diệp Viễn ý chí sắt đá, mà là hắn thật sự nhìn đủ sắc mặt vô sỉ của những cái người này rồi. Cổ Hàn cắn răng nói, sư tôn có đại ân với ta, ta không thể nào có mở mắt ra mà nhìn thấy người chết ở đây được. Diệp trưởng lão, nếu như mà ngài không có cứu, vậy thì bây giờ ta sẽ giết trở về. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy thì ngươi cứ trở về đi, ta cứu ngươi chẳng qua cũng chỉ là thiện tay thôi. Nếu như mà ngươi đã muốn tự tìm chết như vậy, ta còn có thể là ngăn cản ngươi sao? Khí huyết của Cổ Hàn dâng lên, đột nhiên đứng lên đi về phía bên kia. Thế nhưng mà hắn chưa có đi được vài bước, vô số ánh mắt màu đỏ đã quét về phía hắn. Một đoàn những dịch cốt nhạc thử lao về phía hắn ta. Cổ Hàn nhất thời giống như bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh thấu tim. Cùng lúc đó, một cỗ lực trường cường đại trong nháy mắt lên bao phủ hắn, khiến cho hắn không thể nào động đậy. Quy khứ cảnh ở chỗ này đơn giản là quá yếu. Cổ Hàn sợ đến mức lập tức lùi về phía sau vài bước, lại bị giẫm lên phải một tảng đá ở trên mặt đất, lập tức liền trượt chân ngã. Cứu, cứu mạng! Bóng người lóe lên. Một kiếm chém tới, một đám dịch cốt nhạc thử liền trực tiếp bị chém chết. Thế nào, có còn muốn quay trở về nữa hay không? Diệp Viễn cầm trường kiếm, đứng đưa lưng về phía Cổ Hàn, thản nhiên nói. Đầu của Cổ Hàn lắc như là cái trống, đã sợ đến mức run rẩy. Lúc này hắn mới ý thức được rằng ở giữa mình cùng với Diệp Viễn là có bao nhiêu sự chênh lệch. Hắn gặp phải những con thú dữ này, thậm chí là ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, mà Diệp Viễn thì lại giết chết bọn chúng giống như là lấy đồ trong túi. Mà hắn trở về không khác gì là so với tự đi tìm chết. Càng ngày càng có nhiều dịch cốt nhạc thử bị bên này hấp dẫn đến, liều chết xông tới. Diệp Viễn lại chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, giống như là một chiếc máy gặt tùy ý thu hái đi sinh mạng của những con dịch cốt thử kia. Những con thú dữ này căn bản là không có đỡ nổi một chiều. Yên tâm đi, những cái lão già này, một người so với một người lại khôn khéo, xúc tích thâm hậu. Những cái thứ như là dịch cốt nhạc thử này mặc dù là có lợi hại, thế nhưng mà muốn giết chết bọn họ, sợ rằng vẫn còn kém. Diệp Viễn vừa vùng kiếm vừa lạnh nhạt nói. Không riêng gì Cổ Hàn, Trình Khởi cùng với mọi người ở tại Hoàng Thành Thượng Đừng cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Viễn ra tay. Trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Ngày đó, Diệp Viễn cũng chỉ là lấy pháp tắc không gian lần tránh đòn tấn công của Cổ Hàn mà không có chân chính ra chiều. Thế nhưng bây giờ, bọn họ cuối cùng thì cũng biết Diệp Viễn này lợi hại thế nào. Nếu như khi đó Diệp Viễn xuất thủ, sợ rằng ngay đến một chiều, Cổ Hàn là cũng không thể nào tiếp nổi mà trực tiếp bị giết chết. Hóa ra là Diệp trưởng lão không chỉ lợi hại ở pháp tắc không gian, chỗ hắn lợi hại nhất chính là dung hợp pháp tắc. Có thể dung hợp pháp tắc kiếm đạo cùng với pháp tắc không gian tới mức độ như vậy, Diệp trưởng lão thực sự chính là thiên tài trong thiên tài. Cái này so với việc đơn độc lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì còn muốn khó hơn nhiều. Vốn dĩ mọi người thấy Diệp Viễn xuất thủ còn có ý định đến tương trợ, thế nhưng bây giờ xem ra bọn họ căn bản là cũng không cần phải ra tay. Cái đám dịch cốt thạch thử kia căn bản là không thể nào chạm được tới người hắn ta. Đến cường giả thần quân cảnh cũng là vô cùng sợ hãi cái đám dịch cốt nhạc thử biến dị này. Thế nhưng Diệp Viễn lại chém bọn chúng giống như là ở tại hậu hoa viên nhà mình vậy. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã chém chết trên trăm con. Thế nhưng hắn vẫn khí định thần nhàn như cũ, không có nhìn ra một chút nào mệt mỏi. Đột nhiên, một con dịch cốt nhạc thử to lớn xông ra từ bên trong cả đám, tạo thành một vệt ánh sáng lao thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, cẩn thận, đây chính là mãnh thú cấp 4. Trịnh Khởi kinh hồ, nói xong thì hắn liền muốn đi lên giúp. Chờ động đậy, đang chờ chính nó đến. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không dám tin. Đối mặt với dịch cốt nhạc thử cấp 4, Diệp Viễn không những không lùi mà lại còn tiến tới, cố gắng đâm kiếm về phía nó. Lúc này, khí thế của Diệp Viễn đột nhiên tăng vọt, kiếm khí như có như không, không có ngừng xuyên qua các tầng không gian. Pháp tắc kiếm đạo của Diệp Viễn đã sớm đột phá đến tầng 4 ở tại không trong không gian truyền thừa. Pháp tắc kiếm đạo tầng 4 dung hợp với pháp tắc không gian tầng 2. Đây là điều mà người đi trước chưa từng có làm được. Bây giờ chính là lúc kiểm nghiệm uy lực của nó. Kiếm khí của Diệp Viễn cùng với móng vuốt của dịch cốt nhạc thử giăng khắp nơi giữa không trung. Linh khí phiêu đãng, làm cho những con dịch cốt bạch thử ở dưới kia bị chấn động bay đi. Mọi người của Hoàng Thành Thiên Ương nhìn thấy một màn này, ai nấy cũng triệt để há hốc miệng. Ta đây đã đang thấy cái gì vậy? Một võ giả quy khư cảnh, thế mà lại đánh hòa nhau với mãnh thú cấp 4. Không đúng, nhất định nhà ta đã bị hoa mắt rồi. Cấp 4 đấu với cấp 3 đã là vô địch, sao lại có người có thể là phá vỡ ma chú này chứ? Trên đời này lại có người yêu nghiệt đến như vậy sao? Yêu nghiệt như thế này, Diệp trưởng lão quả thật chính là không có phải con người. Mãnh thú cấp 4, trong cơ thể của chúng đã diễn hóa ra tiểu thế giới, cũng có thể là sử dụng sức mạnh của thế giới. Mà Diệp Viễn thế mà lại đánh hòa với nó. Thực lực cỡ này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được, khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng. Khi Diệp Viễn ở động huyền thần cảnh đã từng vượt cấp chiến đấu thắng được cường giả khuy thiên thần cảnh, thế nhưng mà ý nghĩa lần đó hoàn toàn khác so với lần này. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, loại chiến đấu vượt đại cảnh giới này đó là cái điều không thể. Thế nhưng có một số ít những thiên tài có thể là dựa vào cảm ngộ pháp tắc cường đại, chiến đấu vượt cấp thắng được đối thủ. Lúc đó Diệp Viễn ở trong tiểu thế giới, kiến thức của những võ giả kia đương nhiên là không thể có thể nào so được với võ giả ở thông thiên giới. Thế nhưng mà cho dù ở thông thiên giới thì võ giả quy khư cảnh không đánh lại được thần quân cảnh cũng là một cái luật sắt đá. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể phá vỡ được cái luật này. Cấp 3 đối với cấp 4, đó là một loại biến chất. Một khi võ giả có được sức mạnh thế giới, vậy thì chính thức có tư cách xưng bá một phương. Bởi vì bọn họ có thể giết được tất cả những người cảnh giới thấp hơn chỉ trong nháy mắt thôi. Cho nên, có thể là tưởng tượng được sự chấn động trong lòng của mọi người ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng bây giờ là mãnh liệt đến cỡ nào. Diệp Viễn cầm quân giật kiếm ở trong tay, cả người giống như là hóa thành một nhất tôn chiến thần. Mỗi một kiếm đều là xuất quỷ nhập thần, phiêu diêu bất định. Lúc này, phiêu miểu kiếm pháp đúng thật là đã được Diệp Viễn vận dụng lên tới đỉnh phòng. Mặc dù đó là mãnh thú cấp 4, cũng chỉ có thể là hít bụi ở dưới kiếm của Diệp Viễn mà thôi. Trong mắt của Trịnh Khởi tròn xoe, cái miệng há lớn vẫn lâu chưa thể nào khép lại được. Bây giờ chính hắn cũng còn là có chút hoài nghi, rốt cuộc thì làm sao mà hoàn thành thiên ưng lại có một quái vật như vậy. Ta đã cho là mình đã có thể thấu hiểu đối với thiên phú của người này, thế nhưng bây giờ mới biết sự thấu hiểu của ta đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Cái tên tiểu tử này bất luận cái gì cũng có thể là đem đến cho người khác sự kinh hỉ. Trình Khởi thở dài nói, một người một thú chiến đấu kịch liệt không ngừng, đối mặt với sức mạnh thế giới của dịch cốt nhạc thử, Diệp Viễn cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào cả. Kiếm khí của hắn vẫn hùng hậu trầm ổn, còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá sức mạnh thế giới. Mọi người vô cùng khiếp sợ, thế nhưng mà trong lòng của Diệp Viễn lại thở dài. Lần này hắn ra ngoài chỉ là tiện thể tầm bảo, mục đích thật sự vẫn là tìm kiếm cơ hội đột phá. Những cái con dịch cốt nhạc thử này xuất hiện vừa hay cho hắn ta cơ hội rèn luyện chân chính. Tranh đấu với loại mãnh thú cường đại này, nói không chừng có thể là kích phát ra linh cảm, lĩnh ngộ được công pháp từng bốn cũng nên. Thế nhưng mà bây giờ hắn mò mẫm trước khi hành động, kết quả thì lại mò kim đáy bể, không tìm thấy tăm hơi. Lấy hỗn độn thông thiên chân kinh để mà thúc đẩy phiêu miểu kiếm pháp, hiện tại thực sự là có thể khiến cho hắn trở thành đối thủ của cường giả cấp 4. Thế nhưng vẫn như trước, không có tìm được vấn đề là nằm ở đâu. Diệp Viễn bây giờ giống như là người lạc đường trong biển rộng mênh mông. Nhìn thì có vẻ cường đại, thế nhưng thật ra tiền đồ xa vời. Nếu như không có tìm được đúng hướng, vậy thì về sau đối thủ cường đại nhất mà hắn có thể đối mặt cũng chỉ có thể là thần quân tầng 1. Phiêu miểu kiếm pháp, liệt không ngưng phòng. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng. Pháp tác dụng hợp cường đại giống như là phá băng phòng. Trong nháy mắt liền xuyên qua sức mạnh thế giới của dịch cốt nhạc thử, đóng chặt nó xuống đất. Một chiều liệt không ngưng phòng này là một đòn tấn công dung hợp kiếm đạo của một pháp tắc không gian mạnh nhất của Diệp Viễn, cũng là một sát chiều mạnh mẽ nhất. Hắn dùng nhập pháp tắc không gian vào bên trong kiếm pháp, kiếm khí trộn lẫn với sức mạnh cường đại xé trời, có thể nói là lộ rõ tài năng. Cộng thêm với đòn tấn công của thần quân huyền bào quân giật kiếm, Diệp Viễn mới có thể xuyên thủng được phòng ngự của mãnh thú cấp 4. Đầu phía bên kia, dịch cốt nhạc thử cấp 4 nằm ở trên đất, đang không có ngừng co quắp, hiển nhiên là không thể nào sống được nữa. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều sắp muốn trừng rớt. Một kiếm sắc bén kia đúng thật là khiến cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Đặc biệt là những võ giả thần quân tầng 1, lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn trở nên vô cùng kiêng kỵ. Một võ giả quy khư cảnh là giết chết được mãnh thú cấp 4, đây quả thật chính là không thể nào tưởng tượng được. Phải biết là bọn họ đối mặt với mãnh thú cấp 4 cũng không có dám nói tuyệt đối là có thể chiến thắng. Nói cách khác thì Diệp Viễn này cũng là có năng lực giết chết bọn họ. Diệp Viễn thu kiếm lại, thân thể gầy yếu đứng tại đó, lúc này ở trong mắt mọi người bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn. Diệp trưởng lão thật là mạnh, quy khư chém thần quân quả thật là chưa có bao giờ nghe thấy. Hóa ra quy khư cảnh cũng là có thể mạnh đến mức như vậy sao? Những chấp sự hộ pháp từ người một đều là vô cùng thán phục Diệp Viễn. Ánh mắt của Trịnh Khởi lóe lên, chậm rãi nói, Diệp Viễn có thể chém giết được mãnh thú cấp 4 cũng không chỉ có dựa vào pháp tắc không gian đâu. Công pháp mà hắn dùng cũng là vô cùng mạnh mẽ nữa thì mới có thể chống đỡ được cái loại võ kỹ như vậy. Ta cảm thấy chỗ cường đại nhất của Diệp Viễn chính là công pháp mà hắn ta tu luyện. Mọi người nghe vậy thì không có khỏi kinh ngạc. Giả công pháp truyền thừa gì mà lại có thể khiến cho một quy khư cảnh chiến thắng được mãnh thú cấp 4? Công pháp này không khỏi là có chút quá biến thái đi. Mắt Trịnh Khởi sáng như đuốc, nhìn thấy vẻ mất mát trên khuôn mặt của Diệp Viễn thì trong lòng không có khỏi giật mình. Thực lực của tên này cường hạn đến như vậy, lẽ nào hắn còn chưa cảm thấy hài lòng? Cái loại buồn bã như vậy có khi nào là cố ý muốn biểu hiện ra không? Hiển nhiên là Diệp Viễn muốn che giấu cái loại buồn bã này thế nhưng lại bị Trịnh Khởi nhìn ra. Tiểu tử này rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì đây? Cô Hàn đã sớm quên chuyện cứu sự tồn của mình đến trí thức mây rồi. Hắn đã bị sự cường đại của Diệp Viễn đả kích tới thương tích đầy mình. Diệp Viễn quay lại, không tránh khỏi bị mọi người vây quanh. Thế nhưng hắn chỉ cười, có vẻ là hơi bất đắc dĩ. Đột nhiên, từ trong bầy thú truyền đến từng đợt những tiếng nổ mạnh, nổ cho cái đám dịch cốt thạc thử này bay đầy trời. Bỗng nhiên, vô số bóng người liên tiếp bay ra từ vòng vây của đám thú. Người đi đầu chính là Cao Nguyên. Lúc này, toàn thân của hắn đẫm máu, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Những thứ như là dịch cốt nhạc thử này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không tính là gì. Thế nhưng mà đối với người khác chính là vô cùng đòi mạng. Hơn nữa, dịch cốt nhạc thử biến dị này có lực trường cổ quái, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Sư tôn! Cô Hà nhìn thấy Lăng Tử Khôn lao ra khỏi vòng vây thì không có khỏi vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới đỡ hắn ta. Cao Nguyên nhìn thấy Diệp Viễn thì mắt đỏ lên, trên mặt vặn vẹo một trận, hận không có thể nào nuốt sống hắn ta. Thế nhưng hắn chỉ hét lớn một tiếng nói: đi mau, ở phía sau có chuột vương trung kỳ cấp 4 đang đuổi đến. Trịnh Khởi nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt, trầm giọng nói: mọi người cũng mau đi. Một đám người lập tức dốc toàn lực chạy như điên. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra phía sau không có âm thanh thì mới dừng lại. Đại chiến liên tiếp cộng thêm với một màn chạy như điên, cả đoàn người đều làm mệt đến mức thở dốc. Vốn dĩ đội ngũ hai tộc tới mấy trăm người trùng trùng điệp điệp mà đến, lúc này chỉ còn lại chưa đến một nửa. Hiển nhiên không ít người cũng đã chết ở trong cái đám dịch cốt nhạc thử, sợ rằng ngay cả đến xương cốt cũng là không tìm thấy. Vừa dừng lại, ánh mắt của đám người Thiên Tinh, Địch Ân, Cao Nguyên đều rơi vào trên người Diệp Viễn. Đương nhiên không phải là ánh mắt thiện ý gì, mà chính là cái loại ăn tươi nuốt sống. Bọn họ vì để trốn ra, đến ngay cả tiền mua quan tài cũng móc ra, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhìn đến Diệp Viễn, toàn thân trên dưới đến ngay cả một vết bụi cũng không tìm ra. Cái loại trái ngược mạnh mẽ này thật sự là khiến cho trong lòng của bọn họ cảm thấy vô cùng không công bằng. Cao Nguyên, ma tộc chúng ta đồng ý liên minh với người, mục tiêu bây giờ của chúng ta chính là cái tiền tiểu tử này. Thiên Đình lúc này trầm giọng nói. Cao Nguyên nghe vậy thì khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn. Được, Lăng Tử Khôn, người thấy thế nào? Cái tiểu tử này cố ý cứu đồ đệ người, thế nhưng lại ném người vào chỗ đó. Chắc người cũng sẽ không có còn muốn bảo vệ hắn nữa chứ. Sắc mặt của Lăng Tử Khôn lộ ra vẻ do dự, liếc mắt nhìn Cổ Hàn, bỗng nhiên nói: bỏ đi, hắn đã cứu đồ nhi ta, cũng chẳng khác nào là cứu lão phù rồi. Lần này lão phù sẽ đứng về phía hắn. Bây giờ Lăng Tử Khôn có chút hối hận rồi. Nếu như mà khi trước hắn kiên định đứng về phía Diệp Viễn, Hoàn Thành Giang Vĩnh bọn họ cũng sẽ không có tử thương nặng nề giống như vừa rồi. Diệp Viễn được Cổ Hàn ra ngoài, khẳng định cũng sẽ đưa được bọn họ ra. Cổ Hàn chính là đệ tử mà hắn coi trọng nhất, là cái người mà hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Nếu như không có Diệp Viễn, Cổ Hàn rơi vào trong vòng vây của cái đám dịch cốt nhạc thử kia, nhất định là sẽ chết không có chỗ chôn thân. Cho nên bây giờ hắn phải đứng về bên phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Cao Nguyên cũng là tái xanh đi, hắn cũng là không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Lăng Tử Khôn, nếu như mà đã như vậy, chúng ta mỗi người một ngả. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Trận chiến này sợ là không tránh được rồi. Cao Nguyên uy hiếp nói. Lăng Tử Khôn ít sợ một hơi, nói: đánh thì đánh đi, Cổ Hàn, co lùi sang một bên. Trịnh Khởi nhìn về phía Cao Nguyên, lạnh lùng nói: Cao Nguyên, cái tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi vậy mà lại muốn cầu kết với đám dị tộc, tàn sát đồng bào của chúng ta. Ngày hôm nay thù mới hận cũ, chúng ta tính luôn một lượt đi. Dứt lời thì Trịnh Khởi vung kiếm lên, lao về phía cái tên Cao Nguyên. Nếu như là lúc bình thường, Trịnh Khởi đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Cao Nguyên. Thế nhưng bây giờ thương thế ở trên người của Cao Nguyên cũng không hề nhẹ. Trịnh Khởi có lòng tin là có thể đánh với hắn ta một trận. Trình khởi là đem theo sự tức giận xuất thủ, từng chiêu từng thức đều là nhằm vào điểm yếu. Cao Nguyên lúc này các bạn không phải là đối thủ của Trịnh Khởi, bị bước đến phải liên tục lùi lại. Thiên Đình thấy như vậy thì quát lên một tiếng chói tai, sau đó thì hét lên: "Giết chết Diệp Viễn cho ta!" Hai phe thế lực không còn kìm chế nữa, đều nhào nhào tiến hành hỗn chiến. Mặc dù là Ma tộc cộng thêm với Hoàng Thành Chí Ninh, bọn họ chiếm giữ được ưu thế về số người, thế nhưng Hoàng Thành Thiên Ưng hầu như là không có thương tổn gì. Lúc này, trạng thái vô cùng sung mãn, đối phó với những tàn binh bại tướng vô cùng dễ dàng. Hoàng Thành Thiên Ưng hơn 10 người, cộng thêm với nhân số rất đông của Hoàng Thành Giang Vĩnh, hai bên đúng là đấu ngang tay. Có điều, bên phe Diệp Viễn đến cùng vẫn là ít người hơn, bỏ quên mất 5 cường giả thần quân tầng 1. 5 người này vây Diệp Viễn vào giữa, dùng ánh mắt nhìn người đã chết để mà nhìn Diệp Viễn. Nguyên Tiêu, khi trước có huyết diệm điện che chở cho người, bổn ma quân không có làm gì được, thế nhưng ngày hôm nay thì người nhất định là phải chết. Một người trầm giọng nói. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta nghi ngờ. Chúng ta quen biết sao? Người kia lạnh lùng nói. Người không biết ta, thế nhưng mà người giết hoàng tử đắc ý nhất của ta, món nợ này ngày hôm nay chúng ta nên tính một chút. Diệp Viễn vừa nghe thì chợt nhớ ra, hóa ra cái tên gia hỏa này chính là phụ thân của Tạp Tần, thành chủ Vương Thành Tạp Bằng, Tạp Long. Vậy sao? Mạng ta ở chỗ này này, có bản lĩnh thì tới lấy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bây giờ Cao Nguyên cùng với cả Thiên Tinh lấy 2-1 mời miễn cưỡng đấu ngang tay với Trịnh Khởi. Cao Nguyên liếc mắt nhìn bên này, nhất thời vô cùng vui mừng. 5 thần quân từng một đối phó với một quy khư, cho dù là hắn có lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thì chắc chắn là cũng sẽ phải chết. Tiểu tử kiêu ngạo kia sắp chết đến nơi rồi, người còn không đi cứu hắn ta sao? À đúng rồi, người đi không có được. Cao Nguyên cười lớn. Trình Khởi cười lạnh. Diệp Viễn căn bản không có cần ta phải đi cứu. Cao Nguyên nghe vậy cười to. Không cần người đi cứu sao? Vậy thì ai tự cứu hắn chứ? Là ông trời sao? Trình Khởi cười lạnh. Người tốt nhất vẫn là nên lo cho mình trước đi. Mặc dù là nhân số nhiều hơn, thế nhưng mà Trình Khởi cảm thấy nhân số căn bản không phải là vấn đề gì. Nếu như mà Diệp Viễn đã có thể là giết chết được mãnh thú cấp 4, vậy thì nhân số có nhiều hay là ít cũng không phải là yếu tố quyết định. Một quyền này của Cao Nguyên giống như là đánh vào vải bông, không phải cảm thấy có chút bực tức. Không khỏi cảm thấy có chút bực tức. Tiểu tử, bổn ma quân lấy mạng ngươi. Tạp Long nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn giơ tay lên chính là một quyền đánh thẳng về phía Diệp Viễn. Một quyền này mang theo sức mạnh thế giới, uy lực rất cường đại. Võ giả quy khư cảnh bình thường tuyệt đối không thể nào có thể chống lại được một quyền này. Đáng tiếc Diệp Viễn lại không có phải như vậy. Hắn triển khai pháp tắc không gian, có thể dễ dàng tránh thoát. 4 người khác bị Diệp Viễn lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, lập tức phong tỏa đường lui của hắn, lao về phía Diệp Viễn. Ngũ đại cường giả thần quân tầng 1, sức mạnh thế giới cuồng bạo vọng lại trong vùng không gian này. Thế nhưng mà Diệp Viễn căn bản là không có ý muốn chạy trốn. Quân giật kiếm vừa xuất ra, kiếm khí tung hoành. Đột nhiên, khí thế của Diệp Viễn tăng vọt. Một người trong 4 người không có kịp phòng bị, trực tiếp liền bị Diệp Viễn đánh bay đi. Tạp Long cùng với 3 người còn lại chỉ cảm thấy cả người căng thẳng lên, bị một màn trước mắt chấn động. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy? Một kiếm của võ giả quy khư vậy mà đánh bay cường giả thần quân sao? Cái chuyện cười như vậy tuyệt đối là không có cảm thấy buồn cười chút nào. Thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không có cho bọn họ thời gian khiếp sợ, lại một kiếm nữa lao về phía Tạp Long. Một cỗ kiếm khí rất mạnh đập vào mặt, sắc mặt của Tạp Long đại biến, trong nháy mắt lấy toàn bộ tinh thần ra để mà ứng phó. Sức mạnh thế giới đối chọi với kiếm khí ngang sức ngang tài. Trong lòng của Tạp Long hết sức chấn động lên, hắn ta hét lớn: "Mọi người chớ khinh địch, tiểu tử này có thực lực chém giết được ma quân từng một." Tiếng gào này của hắn ta truyền vào tai của tất cả mọi người. Trừ Hoàng Thành Thiên Ưng cùng với cổ Hàn già thì những người khác đều là chấn kinh. Trình Khởi cười lạnh: đã nhìn thấy hay chưa? Diệp Viễn không cần phải ông trời thì cứu bắt ta đâu. Tự bản thân hắn cũng là có thể cứu chính mình rồi. Trong mắt của Cao Nguyên đã chừng đến muốt muốn sắp lòi ra. Trong lòng của hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Một quy khư cảnh, vì sao lại có thể chiến thắng được ma quân từng một? Không đúng, cường giả ma quân của ma tộc kia nói Diệp Viễn có thực lực chém giết ma quân từng một mà không có phải là chiến thắng. Càng Nguyên nhạy bén tỉ mỉ nắm bắt được lời nói của Tạp Long, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Giết hắn? Năm cường giả cấp 4 các người, lẽ nào ngay đến cả một tên quy khư cảnh cũng là không xử lý được sao? Càng Nguyên điên cường hét lớn. Sa mặt của Tạp Long trầm xuống, vô cùng là không có ưa lời này của Cao Nguyên. Một cái tên nhân tộc các người lại dám khoa chân múa tay với ta sao? Có điều, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc tính toán. Điều quan trọng bây giờ vẫn là phải giết chết Diệp Viễn. Mọi người cần phải cẩn thận một chút, làm đâu chắc đó, không có để được cho hắn ta thừa cơ lợi dụng. Tạp Long kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức liền trao đổi với 4 người một chút, liền thay đổi chiến thuật. 5 người vây quanh Diệp Viễn, không có liều lĩnh giống như trước nữa, mà dự định đánh lâu dài. Thế nhưng, Diệp Viễn làm sao mà có thể để cho bọn họ nằm mối dẫn đi? Thân hình của hắn ta thoát ẩn thoát hiện, lúc trái, lúc phải, làm cho 5 người đối phó bên trái thì lại cảm thấy bên phải không có đủ. Phiêu miểu kiếm pháp của Diệp Viễn lộ ra sự sắc bén, lại khó lòng phòng bị, tạo thành phiền phức rất lớn cho cả 5 người này. Cũng may, cả 5 người này đều là những cường giả cấp 4. Có 2 người còn là thần quân từng 3 bị áp chế lại, mới có thể cố gắng duy trì được trận đấu. Diệp Viễn lấy 1-5 mà vẫn vững vàng chiếm được thế thượng phòng. Đám người Cao Nguyên, Thiên Tinh, Địch Ân ở trong lòng vô cùng là chấn động. Bọn họ hoàn toàn không ngờ diễn biến của cuộc chiến sẽ biến thành cái cục diện giống như vậy. Dựa theo cách nghĩ của bọn họ, chỉ cần là giết chết Diệp Viễn thì trận chiến này sẽ có thể kết thúc thôi. Mọi người có thể yên tâm tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng bây giờ lại biến thành 2 bên giằng co. Phốc. Đột nhiên, máu me văng tung tóe. Một bước sơ ý, một võ giả thần quân cảnh khi trước bị Diệp Viễn đánh trọng thương, bây giờ đã bị một kiếm của Diệp Viễn xuyên qua người, chết đến không thể nào chết thêm. Đám người Tạp Long nhìn thấy một màn này, không khỏi ra đầu tê dại. Lấy 1-5, chẳng những là không có thể nào vây khốn được một võ giả quy khư, vậy mà còn bị đối phương giết ngược mất một người. Kết quả này, quả thật là khó mà tưởng tượng. Đám người Cao Nguyên nhìn thấy một màn này, ở trong lòng cũng là hết sức chấn kinh. Bọn họ đều ý thức được, Diệp Viễn ở trong đoàn người này cũng không chỉ là một nhân vật binh lính nhỏ, mà hắn có địa vị thuộc về riêng mình. Ở dưới tình huống bị áp chế cảnh giới, Diệp Viễn có thể lấy 1-5. Cái phần thực lực như vậy đủ để cho hắn có được quyền phát biểu. Cao Nguyên đánh văng Trịnh Khởi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Dừng tay, tất cả đều đừng có đánh nữa." Thiên Tình cùng với Đích Ấn cũng ra lệnh cho đám cường giả ma tộc. Trận ác chiến này cuối cùng thì cũng tạm thời dừng lại. Trình Khởi cười lạnh: "Người muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng sao? Các người coi chúng ta là ai đây?" Sa mặt của Cao Nguyên trầm xuống. "Chúng ta tổn thương nặng nề, nếu như đánh tiếp nữa ai cũng không thể nào có được bảo vật. Lão phu thừa nhận là đánh giá thấp tiểu tử này. Bây giờ mọi người bỏ thành kiến xuống, đợi sau khi tìm thấy bảo vật mọi người đổ máu cũng chưa muộn." Lời nói của Cao Nguyên khiến cho mọi người trầm mặc. So với việc viết Diệp Viễn thì rõ ràng tìm kiếm cơ duyên mới là quan trọng nhất. Bọn họ sở dĩ động tâm tư muốn giết Diệp Viễn đó là bởi vì cảm thấy thực lực của Diệp Viễn yếu, có thể dễ khi dễ. Ai ngờ cái tên này mạnh như vậy, một người đơn đấu với ngũ đại cường giả thần quân, vậy mà lại còn giết chết một người. Cái dạng thực lực thế này, còn có ai dám bỏ qua sự tồn tại của hắn ta sao? Phải biết là những người ở có quyền ở đây bây giờ cũng không phải là nửa bước thiên thần, thần quân từng chín cái gì cả, bọn họ chỉ là thần quân từng ba từng bốn. Mà dù so với thần quân từng ba từng bốn bình thường thì bọn họ có mạnh hơn, thế nhưng mà cũng không có dám lờ là cái dạng người như Diệp Viễn. Tiếp tục chém giết nữa, ngoài trừ lưỡng bại câu thương già thì cũng không còn có con đường thứ hai nào khác để đi. Trình Khởi hừ lạnh, lão thất phù, người cấu kết với lũ ma tộc đối phó với đồng bào, đợi mọi người đi ra khỏi chỗ này, ta xem người giải thích như thế nào với người trong thiên hạ. Cao Nguyên cũng chẳng thèm quan tâm, hắn thản nhiên nói, vậy thì người cũng phải có mạng mà rời khỏi nơi này cái đã. Đương nhiên Lăng Tử Khôn cũng không muốn liều đến chết, lúc này đứng ra nói, nếu đã như vậy chúng ta tạm thời ngừng chiến, mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Diệp Phiến, người có ý kiến gì không? Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Phiến. Hiển nhiên bây giờ ý kiến của Diệp Phiến là giữ trọng lượng rất lớn. Diệp Phiến gật đầu nói, ta không có ý kiến. Mọi người thấy Diệp Phiến như vậy thì đều thở phào một tiếng. Bọn họ tới nơi này là vì muốn tìm kiếm cơ duyên, chứ không phải đến liều mạng. Nếu như ngay cả dáng dấp của bảo vật cũng không thấy mà mất đi mạng, vậy thì cũng quá là oan uổng. Thiên Đình nói, nếu đã như vậy, mọi người tiếp tục đi về phía trước đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như là ta, thì các người, nếu như mà ta là các người, thì sẽ dưỡng thương cho tốt rồi mới đi tiếp. Thiên Đình hừ lạnh, tiểu tử, tại sao ta lại phải nghe lời người chứ? Diệp Viễn nhún vai, vậy thì người cứ đi đi, ta cũng không có muốn chịu chết đâu. Địch Ân ngăn Thiên Đình lại, hỏi Diệp Viễn, bây giờ tất cả mọi người đều là châu chấu ở trên một sợi dây, người có ý kiến gì không ngại cứ nói thẳng ra đi. Diệp Viễn trừng mắt, người mới là châu chấu, cả nhà người mới là châu chấu, ai trên cùng một sợi dây thừng với các người chứ? Đừng có tưởng rằng tiểu gia ta không biết là các người đang tính toán điều gì, muốn ám hại tiểu gia ta sao? Không có dễ đâu. Định Ân nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Hắn phát hiện ra cái tên tiểu tử này thật quá gian xảo. Dường như là suy nghĩ của bọn họ, các bạn không có lừa được đối phương. Đương nhiên, bọn họ không có thể nào cứ vậy buông thả Diệp Viễn. Chỉ cần là có cơ hội thôi, bọn chúng vẫn muốn giết Diệp Viễn. Chỉ có điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm kiếm bảo vật, thì hai tộc mới đã được sự cân bằng. Vừa rồi, cái đám dịch cốt nhạc thử kia đuổi theo, thế nhưng bây giờ lại không thấy tung tích gì. Không có phải là vì bọn chúng đuổi theo không kịp đâu, mà là nhất định bởi vì cái chỗ này còn có một thứ gì đó càng mạnh hơn. Thực tế chúng ta có thể là đã đi vào lãnh địa của một thứ gì đó khác cường đại hơn nữa. Diệp Viễn suy đoán nói. Lời này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người tại đây biến sắc mặt. Bọn họ liều mạng chạy trốn, các bạn là không để ý tới chuyện này. Bây giờ Diệp Viễn nhắc nhở thì bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Lời vừa dứt thì tiếng bước chân rung trời liên tiếp vang lên. Một con rùa lớn xuất hiện ở trước tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy con rùa này sao mà trở nên vô cùng là khó coi. Khí tức của nó rất mạnh, lại có thực lực hậu kỳ cấp 4. Nếu như thực lực của mọi người không bị áp chế thì có thể là đấu với nó một trận. Nhưng bây giờ, người mạnh nhất là Cao Nguyên cũng chỉ là thần quân cấp 4. Hơn nữa, hắn còn bị thương, căn bản là không thể nào phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Một tiếng giống rung trời liền truyền đến, khiến cho nham thạch xung quanh đều bị chấn động đến mức rớt xuống. Chết tiệt, cái vực sâu này thế nào lại có mãnh thú mạnh đến mức như vậy? Sắc mặt của Cao Nguyên biến đổi. Thiên Tình sắc mặt cũng là trầm xuống, nói, mãnh thú bảo vệ càng cường đại càng nói lên rằng bảo vật ở đây trân quý. Cái con rùa đen to lớn này mặc dù cường đại, thế nhưng mà phản ứng của nó rất chậm chạp, tốc độ của chúng ta vẫn là vượt xa nó. Mọi người nghe vậy thì ánh mắt tỏa sáng, đã thấy Cao Nguyên hóa thành một vệt ánh sáng, cố gắng muốn lách qua con rùa đen lớn. Chúng ta đi. Thiên Tình cũng la hét lớn một tiếng, lập tức theo sau, Lúc này, mọi người thi triển chiêu thức, thúc động tốc độ tăng lên đến cực điểm, muốn lách qua con rùa đen. Trình Khởi đang muốn đi theo, thì Diệp Viễn không nhúc nhích chút nào. Thấy Diệp Viễn không nhúc nhích, Thiền đã không có khỏi nghi ngờ. Hỏi, Diệp Viễn, bảo vật có thể đã không còn xa nữa, không có đi nữa, thì bọn họ sẽ giành mất. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Không có vội đâu, vạn tử huyền quỳ này cũng không có dễ đối phó như vậy. Ánh mắt của Trịnh Khởi có chút ngưng trọng, liếc mắt nhìn lại một lần nữa. Đã thấy vạn tử huyền quỳ kia đột nhiên mở rộng miệng, trong nháy mắt từng đạo quang cầu lớn bắn ra. Những quang cầu này giống như là những viên đạn pháo bay tứ tung, nổ vỡ nham thạch ở xung quanh hai bên rơi xuống. Lực trường vực sâu này rất mạnh, nham thạch rơi xuống uy lực cũng không có phải là tầm thường. Một cường giả ma tộc không may bị một khối nham thạch lớn đập trúng, hét thảm một tiếng rồi không thấy đâu nữa, đến ngay cả ma hồn cũng là không kịp thoát ra. Nhất thời đá bay tứ tung, lửa giăng khắp nơi. Huyền Quy giận dữ, máu chảy thành sông. Qua một lát, những cường giả thần quân cạnh này tử thương quá nửa. Cao Nguyên chờ mấy cường giả chạy được hơn nửa, lại lấy tốc độ nhanh hơn lùi về, sắc mặt vô cùng là khó coi. Đây đúng là một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Cái thứ này là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Cao Nguyên trầm giọng nói. Không biết nữa, tao cũng chưa có từng thấy quả. Sắc mặt của Thiên Tinh hết sức khó coi. Thảo nào, cái đám dịch cốt nhạc thừa kia lại không có dám đuổi tới. Hóa ra nơi này có tồn tại đáng sợ thế này. Cho dù là chúng ta còn ở đỉnh phong, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của cái con rùa đen lớn này đi. Địch Ân trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói. Vạn tử huyền quy cực kiếm, thích sống ở những nơi có tư trường mạnh. Lực trường ở chỗ này chính là chỗ mà vạn tử huyền quy thích nhất. Ở đây, nó có thể lợi dụng lực trường cùng với linh khí để mà chế tạo ra những quả pháo linh khí rất mạnh. Cao lão đầu, cho dù người có đã ở thời kỳ đỉnh phong, ở chỗ này sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Cao Nguyên nghe vậy cắn răng nói. Hóa ra là người đã sớm biết cái thứ quỷ quái này sao? Cho nên mới án binh bất động. Người muốn cho chúng ta tới làm còn tốt thí mạng sao? Diệp Viễn trừng mắt lên. Đúng thế thì sao? Ta còn ước gì là người bị nó phun chết đây? Lẽ nào ta có che giấu gì sao? Cao Nguyên nghe vậy thì cứng người lại, suýt chút nữa thì tức đến mức nội thường. Lão phù mà làm khó dễ thì người có thể là đi qua sao? Có thứ mạnh như vậy trấn ải người và ta, ai cũng là đừng có nghĩ đến việc lấy đoạt bảo vật. Cao Nguyên lạnh giọng. Diệp Viễn nhún vai. Người là nghĩ nhiều rồi. Người cho rằng là người đi qua thì có thể là có được bảo vật sao? Cao Nguyên nghe vậy biến sắc mặt. Người là có ý gì vậy? Diệp Viễn cười. Người là ngu thật hay là giả bộ ngu vậy? Có thể tạo ra mãnh thú cường đại như vậy bảo vệ cái vật xuất thế ở đây thì có thể là tiên thiên thần quân huyền bảo thôi sao? Người cảm thấy cái dạng bảo vật này sẽ để cho một tên nửa bước thiên thần giống như người đoạt lấy hay sao? Mọi người nghe vậy thì sắc mặt không khỏi đại biến. Đúng lúc này thì một đạo linh khí ngưng tụ thành hình một thanh kiếm lớn, phá vỡ giống như là từ trên bầu trời mà đến, bay thẳng về phía vạn tử huyền quỳ. Thân thể khổng lồ của vạn tử huyền quỳ trực tiếp biết bay đi. Vạn tử huyền quỳ bị đánh bay đi, nhất thời rơi vào trạng thái bùng nổ. Một bóng người vọt đến, đứng chắp tay, phát ra khí độ của một nhất đại tông sư. Mọi người nhìn thấy người đến thì đều sợ hãi. Nửa bước thiên thần. Ở dưới tình trạng cảnh giới bị áp chế, còn là nửa bước thiên thần, cộng thêm có ngăn cản được lực trường cường đại tại đây, độn chống phi hành, không phải chính là cường giả thiên thần thì là cái gì nữa? Thái thượng nhị trưởng lão Tống Ngọc, Lăng Tử Khôn cùng với Cao Nguyên dường như cùng hô lên. Chỉ là vẻ mặt của Lăng Tử Khôn là vui sướng, còn sắc mặt của Cao Nguyên thì lại trở nên hết sức khó coi. Tống Ngọc này là Cao Nguyên, gần như là cường giả cùng một thời. Cao Nguyên chỉ liếc mắt liền đã nhận ra, chỉ là thiên phú của Tống Ngọc mạnh hơn lã một bậc. Mấy vạn năm trước đã đột phá đến thiên thần cảnh. Hắn ta xuất hiện khiến cho Cao Nguyên có một loại kích động muốn chửi má nó. Nghe thấy tiếng la của Lăng Tử Hồn, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên khó coi. Tống Ngọc, Hoàng Thành Giang với các người là có ý gì vậy? Đã có cường giả thiên thần ra tay, còn tìm chúng ta tới làm còn tốt thí mạng sao? Cao Nguyên lúc này trầm giọng nói. Lần này Triều Hoàng Thành Giang Vĩnh ở trên mặt của những người khác đều lộ ra biểu dợ cảm oán giận. Hiển nhiên Cao Nguyên đã nói chúng tìm bọn họ. Cảm giác bị lợi dụng thế này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng là khó mà nhịn. Thái thượng nhị trưởng lão Tống Ngọc kia bảo dưỡng khá là tốt, nhìn qua mới chỉ giống như là một trung niên. Hắn ta liếc mắt nhìn Cao Nguyên, thản nhiên nói. Cao Nguyên, người đừng có mà cắn bậy. Thần quân cảnh có quy củ của thần quân cảnh, thiên thần cảnh cũng như vậy. Tìm các người tới, một là để trợ giúp, hai đó là để tặng các người một cơ duyên. Nếu như mà các người có thể có được cơ duyên, bản thân đương nhiên là sẽ không nhúng tay. Thế nhưng bây giờ, người cảm thấy là người còn có hy vọng sao? Cái cơ duyên này đã không phải là thứ mà các người có thể nhúng chạm đâu. Không chỉ có Cao Nguyên, biểu cảm của những người khác cũng trở nên vô cùng khó coi. Tống Ngọc nói không sai, có vạn tử huyền quy này cản đường, những người như bọn họ các bạn là không có hy vọng đi qua. Nếu như cường ép vượt qua, không khác gì là đi chịu chết. Tống Ngọc lại nói, Cao Nguyên, người sẽ không có ngây thơ cho rằng chỉ có một mình thiên thần cảnh là ta tới đây chứ. Cả người của Cao Nguyên chấn động lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thực sự khi mà nhìn thấy vạn tử huyền quy, Cao Nguyên đã rõ cái cơ duyên này không phải là thứ mà bọn hắn có thể nhúng tay vào. Thế nhưng hắn vẫn là ôm tâm lý may mắn, hy vọng là có thể vọt qua. Người khác cũng có suy nghĩ giống như hắn vậy, chỉ là hiện thực rất tàn khốc mà thôi. Dứt lời, Tống Ngọc cất cao giọng. Đến thì cũng đã đến cả rồi, đi ra đây đi. Chắc không cần bản tọa phải tự mình mời các ngươi hiện thân đấy chứ. Bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai đáp lời Tống Ngọc. Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, thuận tay đánh ra hai đạo kiếm quang. Kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp liền đánh vỡ nát nham thạch. Tiểu tử Tống Ngọc này, người lại dám động thủ với lão phù sao? Là muốn chết sao? Một cường giả ma tộc có khuôn mặt dữ tợn đạp không bước ra, lạnh lùng nói. Kiều An nhìn thấy cường giả ma tộc này, tinh thần không khỏi phấn chấn lên, nói: Tạp tác đại nhân. Ánh mắt Diệp Phiến ở một bên phát lạnh, nhìn chằm chằm vào cường giả ma tộc này. Gia hỏa này chính là cái tên đầu sò giật dây Tạp Nặc xâm chiếm Tiên Lâm vực. Diệp Phiến cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây. Chỉ tiếc thực lực bây giờ của hắn các bạn là không đủ để giết đối phương. Lão già hỏa nhà người cũng là sống đến một sấp tuổi rồi, cũng chỉ là thiên thần cảnh từng một, có cái gì mà hay. Tống Ngọc hừ lạnh. Tạp tác cười lạnh. Tiểu tử, gừng càng già thì càng cay đó. Người là cái tên thiếu niên đắc chí, không cẩn thận thì sẽ bị chịu thiệt đó. Tống Ngọc thản nhiên nói. Bớt phí lời đi, lát nữa đỏ một chút liền biết ngay thôi. Lồi nghị, người thấy thế nào? Lúc này lại có một người nữa từ hư không bước ra, chính là hướng mà kiếm của Tống Ngọc đang chỉ. Đây là một cường giả nhân tộc, có khuôn mặt già nua, cũng là một nửa bước thiên thần. Lồi nghị liếc mắt nhìn Tống Ngọc, thản nhiên nói. Ta chỉ đến vì Tiên Thiên Huyền Bảo, hắn không có liên quan gì đến ta cả. Tống Ngọc hừ lạnh. Cái đồ vì tư lợi, bớt phí lời đi, giải quyết xúc sinh này trước rồi lại nói. Lôi nghị liếc nhìn hắn ta, không phản bác, thế nhưng mà lại có vẻ khinh thường. Tam đại cường giả thiên thần xuất hiện, người khác ngay đến thờ cũng không dám thở mạnh. Mặc dù tu vi của ba người này đều là thiên thần tầng 1, thế nhưng mà so với nửa bước thiên thần của Cao Nguyên không biết là mạnh hơn bao nhiêu. mặc dù cảnh giới bị áp chế, thế nhưng mà chỉ áp chế đến nửa bước thiên thần. Coi như là người thức thời đó. Tất cả đợi đến lúc nhìn thấy tiền thiền huyền bảo rồi lại nói, lão phủ cũng là chờ mong cái bảo vật này đã lâu rồi. Tà giác cười. Dường như và tử huyền quỳ nghe thấy ba người này nói, nó điên cuồng gầm lên. Thì thấy nó mở miệng lớn, từng đạo pháp linh khí vô cùng là lớn liền lao về phía ba người. Uy lực này càng mạnh hơn so với khi trước một bậc. Cái thứ xúc sinh vô tri. Tống Ngọc Hử lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một đạo kiếm lớn. Hai người khác cũng không hề nương tay, mỗi người đều lấy ra bản lĩnh của mình. Nhất thời linh khí bay loạn trong vực sâu. Vạn tử huyền quy này làm sao mà có thể là đối thủ của ba người, trực tiếp bị đánh bay đi. Có điều nó cũng không có bị thương quá nặng gì. Sắc mặt của Tạp Tác trầm xuống. Cái con rùa đen lớn này da dày thịt béo, căn bản là không thể nào đánh. Chúng ta không cần dây dưa với nó làm gì, cứ vọt thẳng qua. Hai người khác gật đầu, cũng không có dị nghị. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Tạp Tác bỗng nhiên quét về phía Diệp Viễn. Cả người của Diệp Viễn cảm thấy căng thẳng, phảng phất giống như là bị độc xà nhìn tới. Diệp Viễn không một chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Tạp Tác cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, không cần biết là người đi theo có liên quan gì. Nhưng mà lão phù muốn giữ lại một tai họa sống ở trên đời này đâu. Nói xong thì ngón tay của Tạp Tác điểm tới, một đạo khí kình phá vỡ không trung, dường như là đuổi theo Diệp Viễn trong nháy mắt. Tạp Tác chỉ là thuận tay đánh ra một đòn, thế nhưng đối với Diệp Viễn chính là một sát chiêu đòi mạng. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Đôi khi Trịnh Khởi phản ứng kịp thì đạo kinh khí kia đã ngay đến trước mặt Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn! Trịnh Khởi thét lên. Khóe miệng của Tạp Tác hơi vệnh lên, giống như đã nhìn thấy Diệp Viễn bị đánh thành cặn bã. Hắn biết Diệp Viễn lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Ở trước mặt cường giả, thiên thần, pháp tắc không gian cũng là vô dụng thôi. Bùm một tiếng, hỏa quang vàng khắp nơi, đạo kinh khí kia trực tiếp nổ tung giữa không trung. Nó tan thành mây khói, còn thân ảnh của Diệp Viễn thì đã sơ biến mất không thấy đâu. Khóe miệng của Tạp Tác nhích lên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám hỏi thăm tin tức của lão phù từ huyết diêm điện sao? Muốn chết. Dựa vào thực lực của Tống Ngọc, đương nhiên là có thể ngăn cản Tạp Tác. Thế nhưng mà hắn lại không làm vậy, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Viễn là một sự uy hiếp tiềm ẩn đối với Hoàng Thành Giang Vĩnh. Cái dạng yêu nghiệt thế này thật sự là rất đáng sợ. Chết cũng tốt. Tiểu tử này có chút thú vị. Nhiều người như vậy, dường như chỉ có hắn phát hiện ra chúng ta. Tống Ngọc thản nhiên nói. Tạp Tác cười lạnh. Phát hiện thì thế nào chứ? Ở trước mặt cường giả thiên thần, đùa với lửa, tự thiêu chết mình, không có phải chính là cái chuyện rất bình thường sao? Lão tiểu tử, người nhìn cái gì đây? Còn nhìn nữa, có tin là lão phù giết chết người không? Nửa câu sau là Tạp Tác nói với Trịnh Khởi. Lúc này ánh mắt của Trịnh Khởi nhìn về phía Tạp Tác tràn đầy vẻ tức giận. Diệp Viễn thế mà lại bị giết ở ngay dưới mí mắt của hắn ta. Hết tập 285. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.